ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 354, C354, ông Tân kinh ngạc sắp phát tài khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ông đã rút ra bài học, nghe theo lời Tân Lãng, ông tìm thám tử điều tra lý lịch của cô gái này. Làm như vậy, trong lòng của ông ta sẽ thoải mái hơn một chút. Sau đó phát hiện cô gái tên là Ninh Chỉ Lan này là tên thật, cũng giống tên trên bảng tên của cô lúc ở nhà hàng. Chẳng qua cô gái này cũng không phải là nhân viên phục vụ, mà là con gái của ông chủ nhà hàng. Cô nhóc này học đầu bếp, gần đây có khách phê bình có mấy món ăn không tốt nên chuẩn bị giả làm nhân viên phục vụ đến chỉ nhánh xem tình hình. Cô ấy muốn biết khách hàng cảm thấy đồ ăn không tốt chỗ nào, thu thập thông tin sau đó thay đổi cách nấu món ăn. Ngày đó trong phòng VIP, điện thoại di động của cô ấy đột nhiên vang lên. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ta đóng vai nhân viên phục vụ còn chưa thuần thục, cho nên chưa tắt máy. Vì vậy lúc đó tay chân lúng túng làm đổ hết nước trái cây lên quần của Thạch Lâm Minh. Không ngờ đến, nhờ chuyện đó mà tạo thành mối lương duyên cho cô ấy và Thạch Lâm Minh. Có đôi khi mọi chuyện là do ông trời xe duyên mà thành. Thám tử còn điều tra được việc học của Ninh Chỉ Lan từ tiểu học đến đại học. Còn có cả chuyện tình cảm. Ông ta đặc biệt coi trọng điểm này của Ninh Chỉ Lan. Theo tài liệu thì Ninh Chỉ Lan sau khi tốt nghiệp thì làm đầu bếp, nhưng từng theo học tại một trường đại học có điểm khá cao. Tuy không phải trường 985 hay 211 nhưng đậu và tốt nghiệp ở trường đại học lấy điểm cao như thế, trình độ đương nhiên sẽ không hề tầm thường. Còn chuyện tình cảm thì càng làm cho ông ta thích hơn. Cô gái này chưa từng yêu đương, chỉ tập dung tỉnh thần nghiên cứu nấu ăn. So với Tiên Nhỉ thì hoàn toàn khác nhau. Ông ta rất thích cô con dâu tương lai này, nhưng ông ta cũng không có gấp gáp. Người lớn ít xen vào chuyện tình cảm của con trẻ thì tốt hơn. Ông ta chỉ tiếp tục nhìn, phát hiện những ngày qua con mình từ mất hồn mất vía bỗng điều chỉnh lại. Thỉnh thoảng sẽ còn đi ra ngoài một chuyến, hỏi hẳn đi làm gì, thì hẳn nói là đi ăn thử món ăn mới của người bạn. Ông ta nghe thấy thì biết con Minh đi ăn món mới của Ninh Chỉ Lan. Rất tốt, mặc dù nói Ninh Chỉ Lan là nửa kia của con trai mình. Nhưng nếu như không có Tân Lãng chỉ điểm thì có lẽ không thuận lợi như vậy. Mà lần đó Tân Lãng chỉ lấy 20.000. Hiện tại biết được Tân Lãng mở nhà máy đầu gội, cho dù thế nào thì nhất định cũng phải ủng hộ. Một bộ đầu gội và thuốc mọc tóc là 57.8 tệ. 30.000 bộ là 1,72 triệu. Đối với ông ta mà nói thì số tiền kia không ít, nhưng có thể ủng hộ cho Tân đại sư thì cũng không nhiều. Tân Lãng vừa cười vừa nói, tận 30.000 chai lận sao? Đúng vậy, tôi tặng cho những người quản lý nhiều một chút, để bọn họ tặng cho người thân và bạn bè. Thạch Hậu Vinh vừa cười vừa nói, được, giá cả giống như chủ tịch Triệu. Tôi chỉ lấy giá xì 28.8 tệ một chai đầu gội 500ml và 28.8 tệ một chai thuốc mọc tóc 100ml. Được, không thành vấn đề. Gần đây tôi đang ở nhà cũ bên Thượng Hải. Chờ cậu về đây, chúng ta gặp mặt ký hợp đồng. Thạch Hậu Vinh nói, được. Sau đó hai người lại trò chuyện một chút. Tân Lãng cúp điện thoại. Ông Tần thấy Tân Lãng cúp điện thoại, giật mình, con trai, là 30.000 bộ sao? Ai lại đặt nhiều như vậy? Ba nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh cũng vội vàng đứng lên hóng. 30.000 bộ, cho dù bán theo giá xỉ, cũng là 1,72 triệu tệ, cộng thêm 10.000 bộ trước đó. Tổng cộng là 40.000 bộ là 231 triệu tệ. Trước kia bọn họ và ông chủ cũ là Ngô Bác muốn ký một đơn đặt hàng 10.000 tệ. Bọn họ còn phải tự mình mời các đại lý lớn uống rượu ăn cơm. Thế nhưng một bữa cơm cũng không giải quyết được, còn cần phải có các người đẹp đi theo. Hiện tại không ngờ Tân Lãng nghe hai cuộc gọi, đã có đơn đặt hàng 40.000 bột. Thật sự quá lợi hại. Tần Lãng nói với ông Tân là Thạch Hậu Vinh, là người lần trước hẳn nhận đơn hàng. Tần Lãng không nói chuyện xem bói, nhưng ông Tân nghe tên thì biết là con trai mình nói đến ai. Ông gật đầu, mạng lưới giao tiếp của con trai nhà mình quá tốt, nhà máy còn chưa bắt đầu cắt băng. Từng ông chủ lớn đã gọi điện thoại đến đặt hàng, mà cũng không ép giá, cũng không cần đến nhà máy xem tình hình, mà cứ trực tiếp đặt hàng. Không lâu sau đó, điện thoại của Tần Lãng lại vang lên. Vương Thế Duy là người gọi điện thoại tới Vương Thế Duy. Thạch Hậu Vinh và Lương Quảng Lai đều giống nhau. Thời gian trước ông ta muốn mời Tần Lãng ăn cơm nhưng không được. Sau đó tốn nhiều công sức nhờ Triệu Cảnh Lễ giúp đỡ làm quen với Thạch Hậu Vinh. Ông ta mời Thạch Hậu Vinh ăn cơm. Lúc ăn cơm, ông ta vô ý không cẩn thận nhắc đến mình và Tân Đại Sư có chút hiểu lầm. Muốn hóa giải hiểu lầm nhưng không mời được Tân Đại Sư ăn cơm. Sau đó ông ta lại đưa quà cho Thạch Hậu Vinh. Lần này Thạch Hậu Vinh biết Tân Lãng muốn mở nhà máy đầu gội nên nói cho ông ta biết. Ông ta vội vàng gọi cho Tần Lãng. Điện thoại vừa kết nối, gương mặt ông ta tươi cười hỏi có phải đã quấy rầy đến Tân Lãng hay không. Còn nói mình vừa nghe được Tân Lãng mở nhà máy đầu gội. Sau đó biết hiệu quả của đầu gội trị rụng tóc nên muốn mua một chút để tặng quà cho nhân viên vào dịp lễ quốc khánh. Chuẩn bị mua 20.000 bộ. Thạch Hậu Vinh nói với hắn là đã mua 30.000 bộ. Nên ông ta không muốn vượt qua Thạch Hậu Vinh, cho nên chọn con số là 20.000 bộ. Cho dù mua 100.000 bộ thì ông ta cũng sẽ mua. Ông ta muốn xoa dịu quan hệ với Tần Lãng. Lúc trước Tần Lãng đã từ chối lời mời ăn cơm của Vương Thế Duy. Bởi vì thật sự lúc đó trong nhà hắn rất bận. Lúc này Vương Thế Duy đề nghị, hắn cũng không hề từ chối. Hắn cũng nhìn ra được Vương Thế Duy muốn làm cho mình vui lòng. Không muốn có khúc mắc với hắn. Tần Lãng cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy. Hắn cũng không để ở trong lòng chuyện lần trước. Nếu cứ phải nhớ những chuyện vụn vặt ở trong lòng thì quá mệt mỏi. Mà cũng không tốt cho sức khỏe. Vương Thế Duy thấy Tần Lãng đồng ý ký hợp đồng, kích động đến phát khóc. Đây cũng xem như là lần đầu tiên ông ta làm bên A. Nhìn thấy hợp đồng lại vui vẻ cảm động như thế, ông ta kích động nói, được, Tần Đại Sư, vậy khi nào cậu trở về Thượng Hải thì chúng ta hẹn thời gian ký hợp đồng nhé. Ai nói cho ngài biết là tôi mở nhà máy đầu gội, Tần Lãng hỏi. Tôi và Tổng Giám Đốc Thạch vừa gọi điện thoại. Hai chúng tôi nhắc tới chuyện phong thủy. Sau đó nói đến chuyện Tần Đại Sư. Phát hiện chúng tôi đều quen biết cậu. Sau đó Tổng Giám Đốc Thạch nói vừa đặt hàng đầu gội của cậu. Còn nói đầu gội này có tác dụng trị rụng tóc. Hiệu quả rất tốt. Đúng lúc công ty của tôi có nhân viên căn tới. Cho nên tôi chuẩn bị tìm Tần Đại Sư để đặt hàng. Mua quà cho nhân viên của mình. Vương Thế Duy vừa cười vừa nói. Tần Lãng gật đầu. Thì ra là Thạch Hậu Vinh. Cũng đúng. Triệu Cảnh Lễ quen biết Vương Thế Duy. Lại biết Thạch Hậu Vinh. Cho nên hai người quen biết nhau cũng có thể hiểu được. Chờ tôi quay về Thượng Hải sẽ thu xếp thời gian hẹn gặp ngài và Tổng Giám Đốc Thạch. Chúng ta cùng gặp mặt ăn một bữa cơm rồi ký hợp đồng. Tần Lãng nói, một lần ký hai hợp đồng. Tiết kiệm thời gian, có thể ở bên cạnh vợ con nhiều hơn. Được, không thành vấn đề. Vương Thế Duy nói, Tần Lãng cúp điện thoại. Ông Tần hưng phấn đến run người. Con trai, lại có người đặt trước 20.000 bộ sao, sắp phát tài. Khởi đầu này tốt đẹp qua đó chứ. Cách chương.